Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231 rời bến. 2. Tân đầu thuyền lần rời bến, đang bảo đảm thuyền đánh cá bình thường vận hành dưới tình huống. Bác lái đò hoan nghênh bất kỳ từng có rời bến kinh nghiệm người lên thuyền. Càng nhiều người, nhân khí càng vượng, đại biểu vận khí càng tốt. Nơi này điều kiện tiên quyết là lên thuyền rời bến người có rời bến bắt cá kinh nghiệm. Cũng chính là rất đúng lão ngư dân, tân thủ là không làm trên thuyền, trừ phi là bác lái đò thân thuộc. Ngao Tiểu Ngưu còn là một thiếu niên, hắn không có rời bến bộ qua cá, cho nên Đại Long Đầu số lần rời bến khẳng định không cho hắn lên thuyền. Thuyền đánh cá muốn thúc đẩy, một thuyền người trên thuyền cười vang lấy uống rượu, lần này mang lên thuyền tửu không thể còn lại mang về. Hoặc là tất cả mọi người uống hết, hoặc là còn lại hất tới trong biển, cho nên tất cả mọi người tại nhiệt liệt uống rượu. Ngao Mộc Dương cũng uống một ly bia, hắn hướng xung quanh nhìn xem, thấy được trên bến tàu Ngao Tiểu Ngưu liền vẫy tay, Tiểu Ngưu, đi lên, Ngao Tiểu Ngưu chỉ mình nói, Dương Thúc, ta, Ngao Mộc Dương gật đầu, trừ ngươi còn có ai kêu Tiểu Ngưu, lên thuyền, hôm nay chủ nhật, Thúc mang ngươi rời bến đi hóng mát, bằng xe, bên cạnh Ngao Thiên Bàn cười nói, này không tốt, Long Đầu, Tiểu Ngưu oa nhi này không có ra tới biển khơi, để cho hắn lên thuyền không hợp thích lắm. Ngao Mộc Dương nói, đúng, hắn không có ra tới biển khơi, ta dẫn hắn rời bến, làm như vậy đều là bậc cha chú thân thuộc. Ngao Tiểu Ngưu phụ thân không ở, không có trưởng bối nguyện ý dẫn hắn rời bến, chung quy rời bến không phải là đùa giỡn, bên cạnh có người còn muốn khuyên bảo. Ngao Mộc Dương kiên định nói, không cần phải nói, chúng ta thúc đẩy, Tiểu Ngưu về sau ta mang theo, có cái gì quy củ ta dạy hắn. Nghe nói như thế, Ngao Tiểu Ngưu trên mặt lộ ra một đạo sáng lạn nụ cười. Theo buông xuống bong thuyền chạy được trên thuyền đi, lưu lại một đám cùng hắn cùng tuổi hài tử tại nơi này hâm mộ nhìn. Tống Thu Mẫn đứng dưới thuyền có chút khẩn trương. Nàng dừng ở nhi tử hé miệng muốn nói cái gì, hãy nhìn nhi tử trên mặt chờ đợi cùng hưng phấn. Nàng càng làm đến bên miệng lời nuốt vào. Tôn Vĩ Lan cười nói, ngươi không dặn dò Dương Tử vài câu. Tống Thu Mẫn mân mân bị gió biển thổi loạn tóc mai, nói, này không cần ta nhiều lời, Tiểu Dương ca người này làm việc ít ỏi rất ổn nịnh vô cùng. Thuyền bắt đầu thúc đẩy, nàng cuối cùng nhịn không được, đối với Ngao Tiểu Ngưu hô, Tiểu Ngưu, trên thuyền đừng có chạy lung tung, nghe người Dương Thúc, nhất định phải nghe lời, còn có mẹ cho ngươi cầu Quan Âm, ngươi mang tốt lắm. Ngao Tiểu Ngưu đứng ở đuôi thuyền cười đối với nàng khoát tay, trong miệng la lớn, hảo, mẹ, ta biết rồi. Đại Long Đầu hiệu giải khai mặt biển, cự ly bến tàu càng ngày càng xa, vào nước, trên thuyền người càng vui sướng, bầu không khí cùng người ngoại quốc tổ chức party giống như. Ngao Mộc Dương đứng ở đầu thuyền huýt gió, huýt sáo, vài tiếng huýt sáo, hổ thân ảnh xuất hiện ở thuyền biên, tên lửa đẩy đã thân thiện hữu hảo, sửa tốt, đang nhìn đến hắn cùng đi biển cảnh cao tầng cùng nhau ăn cơm. Kim Hoành đối với hắn nhất thời tất cung tất kính, hai ngày trước liền tự mình cầm bộ đẩy dưới nước cho đưa qua. Hắn đi khoang điều khiển cùng Ngao Đại Quốc thương lượng đi lộ tuyến cùng tốc độ, sau đó chuẩn bị mang theo tên lửa đẩy xuống nước. Biết hắn mục đích, Ngao Đại Quốc nói, Long Đầu, ta trên thuyền này có dò xét cá dụng cụ, cái đồ vật này tiến vào rất có bầy cá xuất hiện nhất định có thể tra được, ngươi không cần xuống lần nữa nước mạo hiểm. Ngao Mộc Dương lắc đầu, nói, ta xuống nước không riêng gì tìm bầy cá, ta là cùng đi hổ chơi vui vẻ, nó mới có thể giúp chúng ta tìm bầy cá, dựa vào dò xét cá dụng cụ có thể không làm được. Ngao đại quốc cân nhắc một chút, đúng là đạo lý này. Hải dương quá rộng lớn, dò xét cá dụng cụ trang trên thuyền, chỉ có thể theo thuyền bước đi thăm dò dưới nước tình huống. Đụng phải bầy tá cũng thuộc về mèo mù đụng phải chuột chết. Ngao Mộc Dương vào nước, hổ lập tức sát lại, hắn vỗ vỗ hổ đầu, hổ một con ngựa trước mắt, nhanh chóng xông về trước, tên lửa đẩy tốc độ không đuổi kịp hổ kình tốc độ. Ngao Mộc Dương truy đuổi ở phía sau rất hết sức, nội tâm cảm thấy dùng này tên lửa đẩy, còn không bằng như lần trước như vậy để cho hổ ngậm tên lửa đẩy dẫn hắn du động nhanh. Nghĩ tới đây, hắn giật mình, vì cái gì cần phải cố chấp tại sử dụng tên lửa đẩy đâu này. Hắn kỳ thật có thể làm cái yên cho hổ, sau đó để cho hổ lôi kéo hắn tại dưới nước rong ruổi. Cưỡi hổ kình không riêng tốc độ nhanh, hơn nữa càng uy phong. Ngao Mộc Dương chỉ là suy nghĩ một chút liền kích động lên. Muốn biết rõ hổ kình khí lực có thể là rất lớn. Hắn thể trọng đối với hổ mà nói không coi vào đâu. Nhiều lần rời bến, hổ đã minh bạch Ngao Mộc Dương cho hắn truyền đạt chỉ lệnh. Biết Ngao Mộc Dương chỉ cần đi theo nó vào nước, liền muốn đi tìm thu hoạch ngư. Cho nên, nó tại trong biển nỗ lực tìm kiếm lấy đồ ăn dấu vết. Có phát hiện lập tức đưa hắn mang đi qua. Đây là có chó săn dẫn dắt đi săn cùng khiêng một cây súng bắn săn khác nhau. Hổ tại trong biển chính là một cái chính xác định vị radar. Nó so với dò xét cá dụng cụ cần phải dễ dùng nhiều. Nơi đó có cá nó luôn có thể chủ động phát hiện. Hổ một mực dọc theo ven biển khu vực du động, cũng không có chạy nhanh hướng thâm hải. Nó tựa hồ với bờ biển tìm kiếm lấy cái gì. Ngao Mộc Dương thăm dò xuất ra. Đại long đầu hiệu loa lớn vang lên. Long đầu, tại sao không đi thâm hải? Này vùng duyên hải khu không có đồ vật. Đạo lý này Ngao Mộc Dương cũng hiểu. Nhưng hổ tại dẫn đường. Hắn tin tưởng hổ bổn sự. Trung quy, đây chính là hải dương chi vương a. Chạy thật dài một đoạn đường thủy. Rốt cục tới, một cái mã giao cá bầy cá xuất hiện ở hồ trước mặt. Ngao Mộc Dương trở lại trên thuyền cho tên lửa đẩy nạp điện. Sau đó dưới sự chỉ huy mạng lưới, Đại Long đầu hiệu sử dụng lưới kéo so với Ngao đại quốc kia thuyền đánh cá thượng muốn đại gấp 4. 5 lần, nó buông xuống về sau quả thật chính là thiên la địa võng. Trừ tiểu ngư từ mạng lưới trong mắt xuyên qua. Cái đầu phù hợp cá thu đều trốn không thoát. Lưới đánh cá kéo lên. Thấy được chiếu nặng thu hoạch. Trên thuyền người dơ bình rượu phát ra tiếng hoan hô. Mùa thu hoạch lớn. Điểm tốt. Vừa ra biển liền mang đến nhiều như vậy hàng. Long đầu nghiêu mũi. Hổ nghiêu mũi. Này còn không dừng lại. Hổ tiếp tục dẫn đường. Lần này nó chuyển hướng tiến nhập thâm hải. Ngao Mộc Dương lại theo sau chạy 40-50 hải lý. Lại có một cái bầy cá xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Mới xuất hiện bầy cá ẩn thân tại đáy biển. Chúng thân thể dẹt, phần lưng nâu nhạt, dường như một mảnh người nói đớt. Liền cùng đa bảo ngư đồng dạng. Loại cá này hai con mắt tại hơi nghiêng, như là cái đôi mắt. Còn có nó vây cá lớn lên cũng rất quái lạ. Quay quanh toàn thân dài nghiêm chỉnh vòng, không giống khác cá có vây ngực, vây cá, vây đuôi, thấy được những cái này cá. Ngao Mộc Dương hưng phấn muốn kêu to, đây là tháp mục ngư, tên hiệu nghiêu đầu lưỡi, tên khoa học nửa thông thuận lưỡi tháp, rất chân quý một loại hải ngư. Tháp mục ngư bề ngoài cùng đa bảo ngư hơi có chút như, đều là thân thể đặc biệt dẹt. Trên thực tế hai người là thân thích, đều thuộc về điệp hình mục đích, đều có được vô cùng cao giá trị thị trường. Hắn quan sát đáy biển, hiện tại hắn phát hiện tháp mục ngư quần không lớn, bên trong cá tất cả lớn nhỏ khả năng vẫn chưa tới 100 mảnh. Thế nhưng là đối với hoang dại tháp mục ngư mà nói, đây đã là cái cá lớn quần. Vỗ vỗ hổ đầu khiến nó đi xa vị trí để ngừa kinh hãi chạy những cái này tháp mục ngư. Sau đó Ngao Mộc Dương trồi lên mặt nước, một bên hấp thu hơi nước vừa lái mới nhíu mày suy tư. Nửa thông thuận lưỡi tháp rất chân quý. Hoang dại dưới tình huống số lượng ít, so với đa bảo ngư còn thiếu. Vị tươi sống càng tiên mỹ, xuất thịt tỷ lệ càng cao, dinh dưỡng phong phú hơn, giá cả tự nhiên cũng càng cao. Như vậy hắn liền đang do dự, có muốn hay không đem cái này bầy cá vớt đi lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.